Nhất phẩm quý thê, chương 134, độc miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàn chiều chúng chiều thần đi ra đại điện, Tô Ngự Sử ôn nhuận như ngọc vừa đi vừa cười thoải mái. Tô đại nhân, ngài nghĩ tới cái gì cười vui vẻ như vậy? Lại bộ thượng thư Đường Bình Sơn tiến đến hỏi. Còn không phải nhớ tới bệ hạ nói đình chỉ tuyển tú, tôi cũng tự nhận lớn lên cùng bệ hạ. Đường đại nhân có biết không, nếu có triều thần chưa từ bỏ ý định, muốn chế tạo cơ hội đưa con gái hoặc là nữ tử trong nhà vào cung, ngài đoán sẽ có kết quả gì? Đường Bình Sơn lắc đầu cười nói, nhà tôi chỉ có 3 con trai, không có con gái, thật không rõ ràng lắm. Tô Bình Vân cười nói, nếu có ai thật sự dụng tâm kế đưa nữ tử trong nhà vào cung mưu tiền đồ, có lẽ chức quan của hắn cũng chấm dứt. Sẽ như vậy sao, muốn dùng nữ nhân mưu tiền đồ, ngược lại sẽ chặt đứt tiền đồ. Bệ hạ của chúng ta ái thê như mạng, hoàng hậu nương nương ghen tị chính là sự thật không cần tranh luận, hoàng hậu nương nương không cao hứng, bệ hạ tự nhiên không vui, đầu sỏ liền có thể đoán, cũng may mắn Đường đại nhân không có con gái. Đường Bình Sơn tức khắc không thèm để ý cười nói, đừng nói là không có con gái, cho dù có tôi cũng sẽ không cho con gái tiến cung, như vậy chẳng phải là gần như không thấy được khuê nữ. Vẫn là miễn đi, bệ hạ nói đúng, làm quan nếu không mưu phúc lợi vì dân, thật sự không bằng trở về làm phu ông. Nhưng bọn họ có thể đoán, nếu chiếu thư đình chỉ tuyển tú ban bố, sẽ có bao nhiêu nhà bị hoàn toàn đoạn rớt ích lợi, đặc biệt là kinh thành, chỉ sợ không biết lại có bao nhiêu nhà động tác nhỏ không ngừng, hy vọng bọn họ không cần làm quá mức, miễn cho cuối cùng cửa nát nhà tan, tâm cơ của bệ hạ cũng không phải một Lưu Ngạn cộng thêm Tiền Hoài An có thể so sánh. Đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hắn cũng chỉ ở bên cạnh vỗ tay chế giễu. Tiền đại nhân đâu, hiện giờ Dung đại nhân đã lớn tuổi, vị trí tế tử cũng làm không được bao lâu, chẳng qua hiện giờ bệ hạ mới đăng cơ thiên hạ chưa yên, ông ấy không bỏ được rời đi sớm như vậy, quá khứ mười mấy năm Đại Vinh triều nội bộ tàn phá bất kham, hiện giờ rốt cuộc tới thời điểm phục hưng mấu chốt, sao ông ấy có thể từ quan ngay lúc này. Tiền đại nhân đi thượng thư phòng, thái tử điện hạ cũng tới lúc học vỡ lòng. Lý Lãng Nguyệt trả lời chính mình nhạc phụ đại nhân, Tiền Cẩn Chi dạy dỗ đoàn tử tự nhiên không phải học thức bình thường, toàn bộ đều là đạo làm vua, đạo đế vương, chỉ có thái tử mới có thể học. Chờ Khôn Ninh cung tu sửa xong, chính là tu sửa Đông cung, nơi đó vốn là Tiền thái tử Lưu Nguyên Chiết ở, Cảnh đế không thích con trai chính mình ở lại nơi người khác từng ở, nhưng Đông cung lại không thể tùy ý rời, cho nên nơi đó yêu cầu tu sửa toàn bộ, bạc dùng để tu sửa tự nhiên là mấy năm nay chính bọn họ kiếm, hắn không tính toán vận dụng quốc khố, đơn giản là vì Đông cung là phu thê bọn họ chuẩn bị cho con trai. Mà lúc này ánh mắt mọi người trong kinh thành đều tụ tập vào đại điền phong hậu tháng năm. Rất nhiều mệnh phụ không thân quen với Đường Mẫn lúc này phần lớn đều vì phu quân phạm tội mà rời về quê cũ, còn lại tự nhiên cũng có người giao tình với Đường Mẫn không sâu, trong lòng cũng thấp thỏm, nhưng phu quân chính mình cũng không bị bãi quan, các nàng cũng không bức thiết dựa lên, rốt cuộc sớm muộn gì đều sẽ gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó vui mừng nhất chính là mấy người Phùng Minh Ngọc, đơn giản là vừa rồi, Trung Nghĩa Hầu phủ nhận được thánh chỉ của bệ hạ, Lục Hầu ra làm quan, hơn nữa vẫn là tuần sát ngự sử, đây chính là chức quan rất quan trọng, nếu kẻ tâm thuật bất chính ngồi trên vị trí này, sẽ là tai họa không nhỏ. Có lẽ bệ hạ cũng suy xét Lục Hầu ra không phải người thích đặt chân triều đình, mới cho hắn một chức quan như vậy, có thể đi đi nơi nơi. Phương Công Công, không biết nương nương ở trong cung hay là ở vương phủ. Phùng Minh Ngọc đưa cho Phương Bình một phong hồng, lại bị Phương Bình chống đẩy, xô đẩy hai lần, thấy ông ấy không tiếp, Phùng Minh Ngọc cũng không miễn cưỡng. Phương Công Công cười nói, giữa trưa hôm nay nương nương phải vào cung dùng bữa cùng bệ hạ, nếu hầu phu nhân muốn gặp nương nương, có lẽ nên đợi qua thời gian này, bệ hạ nói trưởng công chúa sẽ nói tỉ mỉ chuyện trong cung cho nương nương, chỉ sợ thời gian dư giả cũng không nhiều. Như vậy sao, Phùng Minh Ngọc cũng không thất vọng, rốt cuộc tháng sau chính là đại điền phong hậu, chắc chắn nàng rất bận. Lần này tiến cung eo bài điêu khắc, Đoan Tuệ của Đường Mẫn rốt cuộc vô dụng, Lý Lãng Nguyệt đã sớm chờ, nhìn thấy xe ngựa tiến lên hai bước thỉnh an. Hạ quan gặp qua Hoàng hậu nương nương, Đường Mẫn bước xuống xe ngựa, nhìn thấy Lý Lãng Nguyệt tuy số lần gặp mặt không nhiều, nhưng vì Dung Thu Thiền cũng coi như là người quen. Lý đại nhân miễn lễ, biểu ca đang bận sao? Bệ hạ đang tán gẫu với thái tử, mời nương nương. Bước vào Cần Chính Điện, phía trước ngự án cũng không có bóng dáng Cảnh đế, nhưng ở thiên điện có tiếng cha con bọn họ. Cha muốn con ở một mình sao? Đoàn tử nghe được về sau hắn phải đơn độc ở một tòa cung điện, hơn nữa còn cách mẫu thân xa như vậy, tiểu gia hòa có chút không cao hứng. Ở một mình có gì không tốt? Hiện tại con là nam tử Hán, không phải sao? Dạ, nhưng cho dù là nam tử Hán, cũng không quy định phải ở xa như vậy, hơn nữa hiện tại hắn còn nhỏ mà. Cho nên ở một mình tự tại cỡ nào? Cảnh đế tiếp tục nói, Ngoại trừ mỗi ngày buổi sáng đi theo tiên sinh đọc sách, muốn chơi như thế nào đều có thể, cho dù là ra cung chơi, cũng không thành vấn đề, nơi này cách cửa cung rất gần. Cha nói đúng, thật sự như thế, sáng hôm nay hắn và cha đi nhìn Khôn Ninh cung nơi mẫu thân ở, cách cửa thành đặc biệt xa, tuy có thể từ cửa bắc đi ra ngoài, nhưng từ cửa bắc lại vòng qua, khoảng cách liền xa hơn. Vậy vì sao cha có thể ở cùng mẫu thân? Bởi vì mẫu thân con là tức phụ của cha, về sau con cũng cùng tức phụ con ở chung. Hùng hài tử này, lông còn chưa mọc đủ, liền muốn chia rẽ cha mẹ. Đoàn tử lúc này lại nghiêm trang nhìn phụ thân nhà mình, ngoan ngoãn nói. Vậy về sau cha ở với tức phụ của con ở cùng mẫu thân được không? Nghe được lời này, trên mặt Cảnh Đế cứng đờ, hắn cần sửa đúng một chút, con trai tuyệt đối là con trai ruột. Đường Mẫn ở bên ngoài cười ruột đều sắp thắt, lại bị con trai nói những lời này thiếu chút nữa sặc chết. Thái tử gia thật sự lợi hại, hố cha xong rồi liền bắt đầu hố nương, nếu không phải lúc sinh hắn đau muốn chết, Đường Mẫn thật sự phải hoài nghi tiểu gia hòa này là nạp tiền điện thoại được tặng. Tiểu tử ngốc, chuyện này làm sao có thể đổi? Cảnh Đế sửa đúng, mẫu thân. Đoàn tử liếc mắt một cái nhìn thấy Đường Mẫn trước cửa điện, nhảy xuống giường liền xông tới ôm đùi Đường Mẫn làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân, về sau đoàn tử phải ở lại Đông Cung, không thể mỗi ngày chơi với mẫu thân. Ai cần con mỗi ngày chơi cùng? Đường Mẫn ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn con trai, sau đó nói với Cảnh Đế. Chàng chỉ biết cả ngày nói vô nghĩa với hắn, không dạy hư con trai. Dứt lời, nàng không hề xem Cảnh Đế vẻ mặt vô tội, lôi kéo con trai đi đến ngồi xuống trên giường, nhìn hắn nói. Đoàn tử nghe, năm nay con 4 tuổi, con chính là núi dựa của mẫu thân, sao còn có thể dựa vào mẫu thân chứ? Hiện tại con phải dụng công đọc sách, sau đó dùng thực lực của chính mình kéo cha con xuống vị trí kia, về sau phạt cha con mang theo mẫu thân đi du sơn ngoạn thủy tiêu dao sung sướng. Con đâu, cũng có thể đi theo mẫu thân đi du sơn ngoạn thủy tiêu dao sung sướng sao? Đoàn tử cái hiểu cái không hỏi, con còn không thể, chờ con trưởng thành cũng sẽ gặp được một nữ tử làm con thích. Nhớ kỹ, là chờ con trưởng thành, phân biệt đúng sai, mà không phải hiện tại. Dứt lời, nàng thở dài một hơi, ôm khuôn mặt nhỏ của con trai, cái trán tương để với hắn. Con trai, lời nương mới nói con đều quên đi, nương nói chơi thôi, con chỉ cần nhớ kỹ, trong lòng nương, con chính là nam tử Hán sớm muộn gì đều phải độc lập, cái gọi là độc lập chính là cho dù chỉ có một mình, cũng phải đội trời đạp đất, biết không? Đoàn tử biết, tiểu gia hòa gật đầu, biết thì tốt, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta dùng cơm đi. Dùng ngọ thiện xong, Đường Mẫn dỗ con trai ngủ, lúc này mới ngồi nói chuyện phiếm với Bùi Cẩm Chiều, tự nhiên vì nàng có mang, không được uống trà, ngự thiện phòng làm chính là nước trái cây. Về sau cũng không cần mỗi ngày vào cung dùng cơm, một đi một về phiền toái, ta cũng lười đi đường. Bên ngoài thời tiết thực thoải mái, ánh nắng ấm áp thế nên nàng luôn thực buồn ngủ. Cảnh Đế nhìn nàng lười biếng, cười nói. Hôm nay là đặc biệt, buổi chiều ta dẫn nàng đi xem Khôn Ninh Cung và Đông Cung, đều bố trí dựa theo ý chúng ta. Khôn Ninh Cung và Đông Cung cách cục không thể động, nếu không sẽ là công trình lớn, đơn giản là thu thập đồ vật cũ thay mới, một lần nữa bài trí bên trong, hai bên đều có người đồng thời tu sửa, nhân thủ đủ chỉ cần thời gian nửa tháng thôi. Khôn Ninh Cung vì rất nhiều năm đều không có người ở, yêu cầu một lần nữa, tô son chát phấn, trước tiên phải thông gió, nhưng chờ đến phong hậu đại điển cũng có thể vào ở, Khôn Ninh Cung không phải phong lại sao? Phong tự nhiên liền có thể giải phong, vị trí nơi đó là tốt nhất, hoàn cảnh thanh u, mấy năm nay tuy không có người ở nhưng đều có người quét tước rửa sạch. Nghỉ ngơi xong, hai người cầm tay đi Đông Cung trước, sau đó mới đi Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung ở trung lộ hậu cung, cùng Càn Thanh Cung một trước một sau, thiếu giao thái điện trong cố cung hiện đại. Tiền triều, Càn Thanh Cung tên Bàn Long Điện, Khôn Ninh Cung còn gọi là Tê Phượng Cung, thực hiển nhiên tên hiện tại đều là bút tích của Hoàng đế khai quốc, nếu ban đầu nàng biết tên lúc tiền triều, lại nhìn hiện tại, có lẽ Đường Mẫn có thể đoán được tổ tiên khai quốc tất nhiên không phải người cổ đại, chỉ là ban đầu nàng vẫn chưa tiếp xúc đến một tầng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khôn Ninh Cung hiện ra lõm hình chữ khung, phía trước là chính điện, chia làm trước sau hai sân, mặt sau là tầm cung cuộc sống hàng ngày, hơn nữa Khôn Ninh Cung còn phân biệt có 6 tòa cung điện khác, bao gồm Đông Tây Thiên Điện noãn cấp, hơn nữa phòng bếp nhỏ nơi này cũng rất rộng mở, phía sau điện còn có một hoa viên nhỏ độc lập, vì lâu dài không người cư trú, hoa nơi này tuy chủng loại phồn đa, lại luôn có chút tinh thần sa sút, cả tòa cung điện vì chưa tu sửa xong, cũng có vẻ hôi bại, đình đài lâu tạ, mái cong lưu ly cũng khó nén dấu vết bị gác lại trăm năm. Một tòa cung điện tốt như thế, vì lâu dài không người cư trú mà bị gác lại cũng thực sự đáng tiếc. Hai bên trung lộ là Đông Tây 6 cung, mặt sau Khôn Ninh Cung là Ngự Hoa Viên, Đường Mẫn đã rất quen thuộc bên trong. Dạo xong, hai người trở lại Cần Chính Điện, Cảnh Đế đi phê duyệt tấu chương, Đường Mẫn cùng con trai ở bên này nghiên cứu cờ nghệ, mãi cho đến khi hoàng hôn mặt trời lặn, người một nhà mới trở về vương phủ. Ngày kế trưởng công chúa tìm tới cửa, nghe hạ nhân tới báo, nói là trưởng công chúa cầu kiến, Đường Mẫn có cảm giác phảng phất như cách một thế hệ, nếu nói không mặt mũi nào gặp mặt thật không có, nếu thật sự luận lên, không mặt mũi gặp mặt cũng nên là trưởng công chúa. Mau mời, bụng nàng đã phồng lên, hiện tại cũng hơn 5 tháng, đứa nhỏ này giống đoàn tử, không lăn lộn người chút nào, tuy đoàn tử nói muốn muội muội, nàng cũng muốn con gái, nhưng cụ thể là nam hay nữ, vẫn phải đợi 2 tháng nữa tôn lão mới có thể trần ra. Hơn nữa trần ra kết quả cũng không dám bảo đảm chuẩn xác 100%. Gặp qua hoàng hậu nương nương, trưởng công chúa vừa tiến đến, liền nhún người hành lễ, Đường Mẫn vội vàng tiến lên nâng nàng dậy. Trưởng tỷ làm như vậy, làm muội xấu hổ, mau mời ngồi. Trưởng công chúa nhìn bụng nàng phệ cười nói, mấy tháng rồi, đã hơn 5 tháng, sao trưởng công chúa còn chưa về đất phong? Ngồi xuống, Đường Mẫn hỏi, vốn tính toán trở về, hơn nữa bệ hạ một lần nữa phân chia đất phong cho vương gia ở Vân Nam Phủ, hiện giờ một mạch Bình Nam Vương đã bị giết, Vân Nam là biên cảnh Đại Vinh và Nam Cương, nói là không yên tâm người khác, nếu năm nay trở về cuối năm tất nhiên không thể hồi kinh, có lẽ mấy năm tới cũng không về được, thực mau chính là đại điển phong hậu, đến lúc đó các nơi phiên vương vẫn sẽ vào kinh, chúng ta cũng không muốn chạy thêm một chuyến, tạm gác lại sau đại điển lại đi. Đường Mẫn gật đầu, nàng biết một mạch Bình Nam Vương bị giết. Tiền gia thứ tiểu thư có ngại, tuy nàng không tốt lắm, lại cũng không xấu, bệ hạ tha cho nàng và ba đứa nhỏ mạng sống, hiện giờ nàng đã mang theo hài tử hồi kinh, ba đứa nhỏ lưu lại tiền gia, nàng thanh đăng cổ Phật qua cả đời. Nếu ba đứa nhỏ có tiền nhị công tử quan tâm, nói không chừng về sau cũng sẽ thành tài, hy vọng không bị người có tâm lợi dụng, cô phụ ý tốt của biểu ca. Nói đúng lắm, Đại Vinh chúng ta mới vừa trải qua dung chuyển phong vũ phiêu diêu, hy vọng về sau đừng như vậy. Chờ trưởng công chúa thuyết minh ý đồ đến, Đường Mẫn mới biết được lần này đại điển thực sự không đơn giản. Không chỉ là các nơi phiên vương vào kinh, ngay cả mấy quốc gia quanh thân cũng phái sứ thần đến triều Hạ Tân Đế đăng cơ, đến lúc đó có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có, mà nàng làm quốc mẫu, nhất cử nhất động tất nhiên cũng là vạn chúng chú mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên trưởng công chúa tự thỉnh lưu lại giúp đỡ Đường Mẫn, dạy dỗ nàng như thế nào ứng phó trường hợp kia. Đường Mẫn tự nhiên vạn phần cảm kích nhẹ giọng nói. Muội cho rằng trưởng tỷ sẽ oán trách chúng ta. Chấm, này cũng là nhân quả báo ứng, năm đó tỷ không cứu được bệ hạ, nhiều năm qua trong lòng vẫn luôn tiếc nuối, tuy chỉ là đường đệ, nhưng từ nhỏ tỷ đã yêu thương hắn như đệ đệ ruột, đại đệ đệ không còn, đó là hắn vô duyên đế vị, năm đó bệ hạ bị độc sát, tỷ lại trước tiên nghĩ là việc làm của nhị đệ, chờ tỷ đuổi tới kinh thành, xác chết của bệ hạ đã nhập liệm, sau đó ngũ thúc và ngũ thẩm bị chém đầu, tỷ vẫn cứu viện không kịp, bệ hạ không thua thiệt tỷ, ít nhất hiện tại nhị đệ còn sống, cũng coi như nể mặt mũi tỷ, tỷ cảm kích hắn. Lời này không sai, sở dĩ Lưu Ngạn còn có thể tồn tại, hoàn toàn chính là biểu ca nể mặt trưởng công chúa, nếu không, dựa vào thù hận giữa biểu ca và Lưu Ngạn, làm sao có thể để phế đế như hắn tiếp tục sống trên đời. Cả đời bị nhốt ở Vĩnh Hạng, đối với Lưu Ngạn, cũng là cực đại tra tấn, hơn nữa bên cạnh còn có Vô Huyền Ninh, cũng không biết là họa hay phúc, hy vọng nữ nhân kia đừng làm chuyện xấu gì nữa, nếu không, lần này nàng tất nhiên sẽ lăn lộn Vô Huyền Ninh đến chết. Theo sau trưởng công chúa gọi lão ma ma bên cạnh nói. Vị này chính là mama từ nhỏ chiếu cố tỷ, bà hiểu biết rất nhiều quy củ trong cung, người bên cạnh muội tự nhiên cũng không thể tiến cung rồi cái biết cái không, cho mama dạy dỗ thị nữ bên cạnh muội, tỷ dạy muội cái khác. Mới đầu Đường Mẫn cảm thấy chính mình chỉ cần dụng tâm tất nhiên sẽ thực mau học được, nhưng cũng chỉ một cái ăn cơm đã làm khó nàng, tốc độ và tần suất nhấm nuốt đều phải tinh chuẩn, này xem như ăn cơm sao. Đối với lễ nghi như vậy, Đường Mẫn không tán đồng. Nhưng trưởng công chúa có ý tốt, nàng cũng sẽ không phản bác lời nàng ấy nói, tạm thời học trước đi. Kế tiếp một tháng, đối với Đường Mẫn chính là ác mộng, trưởng công chúa thật sự phi thường tận tâm tận lực, lễ nghi và ngự hạ như thế nào, còn có ứng phó tiền triều mệnh phụ thật sự là kỹ càng tỉ mỉ đến cực điểm, chờ Bùi Cầm Chiều nhận thấy được vẻ mặt có thể nói là lạnh như hàn băng. Tức phụ quy quy củ củ như vậy, không phải hắn muốn. Quy củ học thế nào? Tối nay Cảnh Đế nhìn tức phụ nhà mình hỏi. Đường Mẫn uể oải nhìn hắn, u oán, phiền toái, thống khổ, phi thường khiến người ghét. Nghe được tức phụ oán giận, tâm tình Cảnh Đế mới đột nhiên trở nên tươi đẹp, như vậy mới đúng, tức phụ có nề nếp mới không phải cô nương hắn yêu. Tiến lên ôm Đường Mẫn vào lòng, ôm nàng đi trên giường. Ngày mai là có thể nghỉ ngơi, ngày mốt chính là đại điển phong hậu, đến lúc đó nàng mang theo đoàn tử cùng đi, chúng ta cùng nhau, chỉ cần làm bộ làm dáng ngày ấy thôi, hậu cung cũng không có những người khác, về sau nàng muốn như thế nào liền như thế đó. Ta biết tối nay chàng trở về, nhìn đôi mắt chàng ta liền biết chàng không thích ta quy củ, cũng đúng, nếu ta quy củ lên, về sau bánh bao của chúng ta không biết khi nào mới tới. Lời nói thô tục như vậy có lẽ cũng chỉ thức phụ nhà mình mới có thể mặt dày nói ra, nhưng lại thật sâu lấy lòng Cảnh Đế, làm hại hắn suýt nữa bất chấp cởi quần áo. Tình mê hết sức, Đường Mẫn mới dò ra đầu mướt mồ hôi nói. Đừng quá làm cản, đỡ phải ngày mốt ta không thể lực ứng phó lễ nghi dài dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đêm nay làm cản một ít, đêm mai cho nàng nghỉ ngơi. Xem ra hắn còn chưa đủ tận lực, cô nương này còn nhàn rỗi nói chuyện. Trong bụng ta có đứa bé, đừng lăn lộn hai từ. Từ khi Tôn lão nói có thể thích hợp làm chuyện phòng the, Bùi Cẩm Chiều cách 10 ngày tới một lần, động tác không kịch liệt nhưng thời gian. Lâu đến mức làm Đường Mẫn nổi điên, ngoan, Mẫn Mẫn, hai từ ngủ rồi, ta sẽ rất cẩn thận. Một tháng sau, lúc trước chiếu tư đình chỉ tuyển tú đã chiêu cáo thiên hạ, những cô nương có người trong lòng đều cảm nhớ bệ hạ thâm tình với hoàng hậu, mà mấy người hy vọng dùng con gái chính mình mưu tiền đồ đều chỉ trích hoàng hậu nương nương ghen tị, căn bản không tuân quy củ, các đời lịch đại đều không có hoàng đế độc sủng một hậu. Trên đời này nam nhân nào không háo sắc, hoàng đế tự nhiên cũng không ngoại lệ, hiện giờ bọn họ mộng đẹp thất bại, làm sao chịu bao dung Đường Mẫn, mẫu nghi thiên hạ, hiền lương tục đức, ghen tị chính là phạm vào thất xuất. Đường Mẫn phẩm hạnh căn bản không xứng làm hậu, một ít người đọc sách nghèo túng càng trực tiếp châm chọc, nhưng cũng có người hung hăng lên tiếng phản bác. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, chẳng sợ ngươi nói rách trời, chỉ cần tim Cảnh Đế còn trên người Đường Mẫn một ngày, nàng tuyệt đối không chấp nhận được hắn cất chứa nữ nhân khác muốn tiến cung. Được, không sợ chết ngươi, cứ việc tới, chỉnh chết ngươi. Phong hậu đại điển đúng hạn tới, trước một ngày Đường Mẫn dọn vào Khôn Ninh cung. Trời chưa sáng, nàng đã thức dậy, Hương Thảo và Hương Ảnh hầu hạ, đi tới ao trong nội điện tắm gội, sau đó có công tỳ chuyên môn hầu hạ thay quần áo và trang điểm. Phượng Bảo ước chừng có 7 tầng, một tầng bọc một tầng, nhiệt độ cơ thể thai phụ vốn dĩ đã cao, hơn nữa nhiều quần áo như vậy thật là phi thường nóng, lễ nghi yêu cầu đến giữa trưa cung yến kết thúc, nàng thật đúng là sợ chính mình kiên trì không được. Duy nhất may mắn chính là đang ở tháng 5, thời tiết còn không phải nóng lợi hại, nếu không nàng không dám bảo đảm chính mình có thể bãi công hay không. Hậu kỳ là như thế nào tiếp thu kim bảo kim sách cùng hoàng đế tiếp thu quần thần quỳ lạy, lúc sau chính là tế bái thái miếu, cùng với các loại lễ nghi dài dòng, trong lúc này nàng quỳ lạy thật nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có hoàng đế ở bên cạnh thật cẩn thận nâng, sợ nàng có sơ suất, nếu không phải cổ đại quy củ quá mức dày nặng, có lẽ Cảnh Đế đều giản lược hết tất cả. Sau khi tất cả lễ nghi chấm dứt, tuy động tác không lớn, Đường Mẫn cũng đã bắt đầu thở dốc. Cảnh Đế gọi tới Kiệu Liễn, làm Ninh Hỉ mới được đề bạt làm tổng quản thái giám Khôn Ninh cung cẩn thận hầu hạ trở về. Đến Khôn Ninh cung, Khương cô cô nói với Hương Ảnh. Người đi chuẩn bị quần áo cho nương nương, đợi nương nương tắm gội lại thay, còn phải đi Ung Hòa điện tham gia ngọ yến. Hương Ảnh xoay người đi nội điện, Khương cô cô hầu hạ Đường Mẫn đi trong ao một lần nữa tắm gội, chờ cởi quần áo cho nàng, bên trong 3 tầng đều đã ướt, còn có thể nhìn thấy nhiệt khí toát ra, đủ để biết nhiệt độ cơ thể nàng cao cỡ nào, nếu tiếp tục khó bảo toàn sẽ không cảm nắng. Chờ lại lần nữa rửa mặt, Đường Mẫn mới thở phào một hơi, cười nói với Khương cô cô. Rốt cuộc xem như sống lại, thật nóng. Khương cô cô cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa dùng ngọ thiện xong, lễ nghi liền kết thúc, nhưng ngày mai còn phải tiếp kiến sứ thần nước láng giềng, nhưng cũng không rườm rà giống hôm nay, nương nương có thể xuyễn khẩu khí. Lần này tiếp kiến sứ thần ngoại quốc yêu cầu bao lâu? Đường Mẫn có chút nhụt chí hỏi, nghe nói sứ thần lần này đều không mang nội quyến, nói vậy nương nương có thể nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ cần lúc ban đầu lộ mặt và tham gia yến hội cuối cùng là được, nhưng sau này mỗi năm mùng một cung yến lại không thể bỏ. Đường Mẫn gật đầu, nói. Như vậy cũng không sao, cung yến cũng không phải tham gia một lần hai lần. Một lần nữa xuất hiện ở Ung Hòa điện, Đường Mẫn nhìn thấy triều thần hai bên cũng không nhiều, nhưng thêm các phiên vương, quốc công hầu phủ bá phủ đều tham dự, nhân số cũng không ít. Đi lên trước Cảnh Đế duỗi tay tiếp được nàng, sau đó cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống. Hôm nay mệt sao, quần áo đều ướt đẫm, lần này còn đỡ, lúc trước chính là 7 tầng quần áo, cho dù là mùa đông ta cũng chưa mặc nhiều như vậy. Nàng nhấp môi nhẹ giọng oán giận, Cảnh Đế duỗi tay nhéo nhéo gương mặt nàng, cười nói. Về sau tùy nàng, nhưng tế bái tổ tiên luôn yêu cầu quy củ một chút. chúng ta bên kia không có quỳ xuống, có lẽ cũng chỉ lúc kết hôn mới hành quỳ lạy lễ cha mẹ hai bên, nhưng như vậy cũng đều đã rất ít, nếu bị thái tổ biết chắc chắn làm trò cười. Chúng triều thần nhìn thấy đế hậu thân mật hài hòa, thật ra có chút hoài nghi ngoại giới đồn đãi hoàng hậu ghen tị. Có lẽ căn bản không phải hoàng hậu ghen tị, mà là bệ hạ yêu thương hoàng hậu, không đành lòng thấy nàng khổ sở, mới không tuyển tú. Tam hoàng bá, ngài thật sự không tính hoàn tục sao? Bùi Cẩm Chiều nhìn Lưu Mậu cười hỏi. Lưu Mậu sửa sang lại y quan, bưng trà uống một ngụm. Bần tăng cảm thấy vẫn là áo cà sa mặc trên người thoải mái hơn, tạm thời không có tính toán hoàn tục. Vốn tưởng có thể cho tam hoàng bá lưu lại bên cạnh trẫm, lúc nào cũng có thể đốc thúc trẫm. Chẳng sợ bần tăng đang ở chùa miếu, cũng như cũ sẽ đốc thúc bệ hạ, đừng lo lắng. Lưu Mậu ha ha cười nói. Hơn nói, bên cạnh bệ hạ không phải còn có hoàng hậu nương nương sao? Hoàng hậu không có hứng thú với tiền triều, hơn nữa ngoại thích của trẫm đều là bình dân, chỉ có cha mẹ trẫm được phong quốc công nhàn tản, lại không muốn hưởng phúc. Tầm mắt hắn đảo qua, cũng nhìn thấy một ít con gái triều thần tôn quý ngồi phía trước tương đối ngượng ngùng. Hậu cung nữ tử nhiều tiền triều sẽ nhiều ra một ít triều thần thiện quyền, ví dụ như vậy không phải không có, trẫm sẽ không phạm sai lầm này, nếu thật sự có người muốn đưa con gái chính mình vào cung, trẫm có thể sủng hạnh hay không là một chuyện, đầu tiên nhà mẹ đẻ nàng đời này sẽ vô duyên triều đình, hy vọng những người có tâm tư lệch đều chuẩn bị sẵn sàng. Vậy bào đệ của hoàng hậu nương nương có phải cũng như thế hay không? Lần này mở miệng chính là lão hầu gia Trường Nhạc hầu phủ, hiện giờ tuy đã nhàn rỗi, nhưng lúc làm quan trong triều cũng coi như đại nho, lần này bệ hạ thanh trừ vây cánh tiền thị liền có không ít học sinh của Nghiêm lão gia tử, bởi vì ông ta không đặt chân trong đó nên không bị liên lụy, tuy cháu gái của Trường Nhạc hầu hiện giờ đã xuất giá, nhưng lúc còn ở khuê các quan hệ của nàng và Võ Dương quận chúa Bình Nam Vương phủ lại rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trẫm cửu tử nhất sinh, hoàng hậu dứt khoát gả cho trẫm làm vợ, là chi kỳ càng là cắm bã, nữ tử khác làm sao có thể đánh đồng, tuy trẫm là hoàng đế, nhưng đầu tiên là một người nam nhân, thân là nam nhân nếu ngay cả thê tử sinh con dưỡng cái cho chính mình đều không yêu quý, làm sao đáng mặt nam nhân, người như vậy trẫm làm sao dám trọng dụng. Trường Nhạc hầu tuy là đại nho, nhưng chớ khiêu khích đế hạn của trẫm, về sau nếu ai dám ở sau lưng nghị thê tử của trẫm, đó chính là đối nghịch với trẫm, trẫm mặc kệ các ngươi ở trong phủ chính mình hoang đường như thế nào, tín nhiệm và đế hạn của trẫm không chấp nhận được các ngươi tự tiện suy đoán và vượt qua. Lúc trước phế đế bị mất quyền thế toàn vì đảng tiền thị quấy phong vân trong triều, nếu bản quan nói không sai, phần lớn người đảng tiền thị đều là học sinh của lão hầu gia phải không? Còn mất dạy là lỗi của cha, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng, lão hầu gia lớn tuổi, hiện giờ chớ nên nhúng tay chuyện triều đình thì hơn. Mặc kệ khi nào, Lục Thịnh đều không hề cố kỵ ai, hắn không sợ đắc tội với người, chẳng sợ lúc trước Trung Nghĩa hầu phủ bị Duệ Thân Vương phủ liên lụy cũng không thấy hắn có bao nhiêu thuận theo. Trường Nhạc hầu đã lớn tuổi, tuy ngoại giới đều nói Duệ Vương thế tử được trời cao phù hộ chuyển sinh nghịch tập, nhưng ông ta bất hòa với Duệ Vương, bởi vậy cũng không thích vị thế tử gia này. Hôm nay trước mặt đông đảo kinh thành danh môn, bị rơi xuống mặt mũi, có thể đoán trong lòng ông ta phẫn nộ cỡ nào. Nhưng ông ta còn chưa mở miệng, hoàng đế lại nói chuyện. Hôm nay là đại điển phong hậu, cũng là đại điển lập chữ, hy vọng chư vị đừng làm cho trẫm không thoải mái, nếu không ngày sau không thoải mái chính là chư vị, Nghiêm Bằng, đừng tưởng rằng trẫm quên mất năm nhân hòa thứ hai ông đã làm gì, lại tiếp tục làm càn, chỉ sợ toàn bộ Trường Nhạc hầu phủ sẽ vì ông không biết giữ miệng mà bị chôn vùi. Năm nhân hòa thứ hai. Chấm, năm chữ như ma chú, nháy mắt khiến cho sống lưng lão Trường Nhạc hầu suy sụp, lúc sau cũng không dám nói chuyện nữa, nếu không phải hiện tại không được tùy ý đi ra ngoài, chỉ sợ ông ta sẽ lập tức về nhà trốn tránh. Năm đó phẩm hạnh phụ vương và mẫu phi chấm như thế nào, cho dù các ngươi che lại lương tâm, cũng không dám nói một câu bọn họ làm ra chuyện thương tổn đại vinh triều, hiện giờ ông còn ở nơi này cùng chấm thảo luận cái gì đạo làm vua, hậu cung như thế nào, ông có tư cách gì, nếu đại nho đại vinh đều vô năng giống ông, đó mới là bi ai của đại vinh, mấy năm nay học sinh của ông là như thế nào tai họa triều đình và bá tánh đại vinh, người trong thiên hạ rõ như ban ngày, nếu ông lại tiếp tục không che không cản, đừng trách chấm muốn đầu của ông. Thực hiển nhiên, lần này cảnh đế thật sự mặt rồng giận dữ thế nên trước mặt nhiều triều thần như vậy, nửa điểm mặt mũi cũng không lưu lại cho lão Trường Nhạc hầu, năm nhân hòa thứ hai, khi đó lão Trường Nhạc hầu nhậm Võ Anh Điện đại học sĩ, một phong cáo thiên hạ thư, khẩu chu bút phạt công khai lên án Duệ Thân Vương đùa bỡn hoàng đế trong lòng bàn tay thiện quyền chuyên chính như thế nào, phê phán cực kỳ sắc bén, lúc ấy tạo thành ảnh hưởng lớn chưa từng có, nếu không phải Duệ Thân Vương hành sự đoan chính, chỉ sợ sẽ bởi vì phong thư này mà tự sát. Có lẽ lúc ấy, vị đại nho sau khúc lão gia tử này, cũng đã cấu kết tiền Hoài An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn xuất của ông ta cũng thật là bôi nhọ danh nhà giáo, bôi nhọ danh tiếng học giả Uyên Thâm. Từ hôm nay trở đi chỉ sợ trường Nhạc Hầu sẽ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, một cử chỉ thoáng gây rối, khả năng bị vô hạn khuếch đại, suy bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng phiền gõ này chính là ông ta tự tìm, hiện giờ người trên đại điện ai nhìn không ra quyết định không tuyển tú tuyệt đối không phải xuất tự ý hoàng hậu, mà là bệ hạ tự mình quyết định, bệ hạ có một câu nói không sai, lão trường Nhạc Hầu thật sự hoa mắt ù tai vô năng. Mắt nhìn không khí trong điện trở nên khẩn trương, Đường Mẫn nhìn chung quanh bốn phía cười nói. Chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu, bệ hạ cần gì tức giận, ngay cả bổn cung đều không tức giận đâu. Hơn nữa trường Nhạc Hầu cũng suy nghĩ vì bệ hạ, muốn chạy dài con nối dõi hoàng thất, tuy con trai của bổn cung là thái tử, nhưng hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu nữ tử khác tiến cung cũng sinh hoàng tử, về sau thiên hạ đại vinh thuộc về ai cũng không chắc, ai kêu nhà mẹ đẻ của bổn cung chỉ là bình dân. Ngoại thích của phế đế quyền thế như thế nào chính là chuyện rõ như ban ngày. Khó bảo toàn có người mưu đồ con gái nhà mình được thánh sủng, sinh con vua, vậy nhà mình có cơ hội đứng ở đỉnh rồi. Hoàng hậu nhìn như khuyên, nhưng mỗi một câu đều chọc giữa tim người ta, nếu một cái không cẩn thận gật đầu cũng không phải chuyện một người, mà là nguy hiểm diệt tộc. Ai nói hoàng hậu là người ôn hòa, nhìn tài ăn nói này, bất chi bất giác có thể làm người đi theo lời nàng nói tiến tới bất chi bất giác mất đầu. Xem phía dưới, không biết bao nhiêu người đầu đều rũ xuống, thực hiển nhiên bị hoàng hậu nói trúng chột dạ rồi. Hôm nay đại điển phong hậu của bổn cung nhưng chỉ là thứ yếu, nhưng đừng trộn lẫn ngày lành của con trai ta, nếu vậy bổn cung sẽ không thuận theo. Lời nói ôn ôn nhu nhu ai cũng không dám coi khinh, thậm chí còn cảm thấy đây là quát cốt cương đao, hơi chút không lưu ý liền không còn mạng. Trước khi đăng cơ bệ hạ sợ vợ, mà sau khi đăng cơ như cũ như thế. Phía dưới Phùng Minh Ngọc nhìn Đường Mẫn, khóe môi lại mang theo thoải mái tươi cười, nàng nói với Lục lão thái thái. Mẫu thân, đợi mấy ngày sau sứ thần các quốc gia rời khỏi, chúng ta tiến cung gặp hoàng hậu nương nương đi. Nửa năm qua tâm tình Lục lão thái thái tự nhiên không thể bình tĩnh. Nhưng bệ hạ thực sự quá mức bận rộn, chuyện trong triều đều dườm ra trọng đại, biết hắn chính là con trai của cô em chồng, bà và lão hầu gia đều muốn dò hỏi tình huống của hắn mấy năm nay, lại trước sau không có thời cơ. Lần này sau khi sứ thần rời khỏi thật sự nên tìm thời gian trò chuyện. Lúc trước nếu vương gia có thể kế thừa đại thống, làm sao sẽ gặp chuyện như vậy, hiện tại con của bệ hạ hẳn cũng đã thành niên. Con nói đúng lắm, Cách Chương.